Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, xuất ngoài. Lý Cầu Tiên dùng không tới 2 ngày thời gian minh tưởng đem thần khôi phục như cũ. Ngọc Long Trà cùng Phượng Minh Hương xứng đáng chúng nó thiên địa linh vật thân phận. Chính là số lượng, ít một chút, thần cường độ đã đạt đến lên cấp võ đạo tầng thứ 4 điểm giới hạn. Lý Cầu Tiên cảm ứng tự thân, thần, cường độ, hắn xuyên thấu qua đối với nhân loại, khí tức, đặc thù lý giải sớm bước chân vào võ đạo tầng thứ 4, khí, cảnh giới. Nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn đã coi như là võ đạo tầng thứ 4 tu luyện người. Chân chính bước vào võ đạo tầng thứ 4 sau hắn đối với khí, vận dụng hơn xa trước mắt một tí tẹo. Như thế, nếu có thể ở tức giận trên căn bản tiến thêm một bước nữa đạt đến trang cấp độ. Chí ít, ở trên hành tinh này, hắn có thể làm được không sợ bất kỳ thường quy thủ đoạn. Coi như đạn đạo bao trùm tính oanh kích, hắn cũng có thể thông qua địa từ check đi các loại phương thức quấy dày đạo đạn quỹ tích vận hành. Do đó tránh né loại đại sát khí này oanh tạc, nếu như hắn có thể đem, chàng, tu luyện đại thành. Bước vào cảnh giới võ đạo tầng thứ 5, đụng chạm lấy tinh thần từ trường. Hắn đem có hủy thành diệt quốc năng lực, đến điểm giới hạn, bất quá. Cái này điểm giới hạn dựa vào tiến lên dần dần phương thức tu luyện tuy rằng có thể đột phá. Nhưng phỏng chừng còn phải tốn hơn 1 năm thời gian. Nhưng nếu như ta có thể sử dụng trên người ta xích long thảo hối đoái một cây có thể cực lớn bổ. Sung tự thân khí huyết hàng đầu thiên địa linh vật, liền có thể lấy luyện khí hóa thần phương pháp. Hóa tự thân tinh khí tẩm bổ thần hồn do đó một hơi phá tan võ đạo tầng thứ 4 ngưỡng cửa. Chân chính bước vào khí cảnh giới. Đến đó một bước, ta đối với kẻ địch hơi thở phạm vi cảm ứng đem đạt đến 5 cây. Như đối phương bản thân thuộc về khí tức cường đại đại tông sư. Võ thánh, 10 cây, 20 cây ở ngoài, cũng như đại nhật chiếu sáng. Đồng thời, khí tăng lên, huyết sắt lôi âm cộng hưởng hiệu quả phạm vi cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó bao trùm đường kính 500 mét phạm vi là điều chắc chắn. Lý Cầu Tiên cân nhắc, cứ việc chỉ cần đợi thêm 1 năm hắn dựa vào tự thân tu hành đều có thể nước chảy thành sông đột. Phá, nhưng, hắn không tính chờ đợi. Hắn đối xử thiên địa linh vật thái độ từ trước đến giờ là chỉ có dùng hết linh vật mới là tốt linh. Vật, hắn đầu óc ở giữa có thân phận, có địa vị tông sư. Các đại tông sư quay một vòng, rất nhanh đã lấy điện thoại ra, gọi cho Hồng Long tông sư. Nhận được Lý Cầu Tiên điện thoại, Hồng Long tông sư có chút bất ngờ. Không đợi Lý Cầu Tiên mở miệng đã không thể chờ đợi được nữa, trước tiên hỏi dò. Lý Tông Sư, ngoại giới nghe đồn ngươi đem ở 2 năm sau khiêu chiến võ giả Hiệp hội truyền kỳ hội trưởng Lôi. Một chuyện có thể là thật. Thật sự, Lý Cầu Tiên đáp một tiếng. Chuyện này, Hồng Long Tông Sư trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Việc này ta tự có tính toán. Lôi vì là đông minh đệ nhất cường giả. Cho ngươi nhóm mà nói không thể chiến thắng. Có thể đối với ta mà nói, 2 năm, đủ để, không nên đã quên, 2 năm trước ta bất quá hóa kình thôi. Hồng Long Tông Sư thở dài một tiếng, ta liền biết ngươi là loại tâm thái này, nhưng 2 năm trước ngươi chỉ có hóa kình tu vi không giả. Nhưng đây cũng không có nghĩa là đại tông sư cảnh giới ngươi dùng thời gian 2 năm liền có thể phá. Người thân thể cực hạn. Thành tựu võ đạo chí thánh, mà mặc dù ngươi ở trong thời gian 2 năm có thể đánh vỡ người thân thể cực hạn, bước vào võ thánh cảnh giới, cũng chưa chắc chống lại được lấy sức lực của một người áp chế đông minh số tôn võ thánh không dám. Làm bừa lôi, cùng giống như võ thánh bất đồng, ngoại giới nghe đồn, hắn là cuối cùng một phần thánh vật thu hoạch người. Thánh vật. Lý Cầu Tiên liên tưởng đến từ Simon cùng với Mộc Linh bộ lạc thấy tin tức mấy chục năm trước dẫn phát thế chiến cái này truyền kỳ thánh vật. Hả, người biết vật ấy, nghe người ta nói qua. Không sai, chính là vật ấy. Hồng Long Tông Sư nói, ta không biết vật ấy rốt cuộc cái gì. Nhưng nó cách mỗi vài chục năm sẽ tích lũy ra một phần bị thế người coi là thánh tủy thần huyết chờ. Danh xưng chí bảo, vật ấy nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được. So với hàng đầu thiên địa linh vật càng thần kỳ. Một lần trước thế chiến, võ giả hiệp hội sáng lập người, Lôi sư phó, liền từng ra tay cướp đoạt qua vật ấy. Cứ việc ngoại giới lưu truyền thuyết Hùng Ưng Đế Quốc mới là cuối cùng thánh vật thu được người. Có thể Hùng Ưng Đế Quốc này thời gian mấy chục năm bên trong nhưng không ra đời bất kỳ một vị hoành ép thiên hạ tuyệt thế cường giả. Phản mà là chúng ta Đông Minh Lôi đột nhiên xuất hiện. Mới có hơn 60 đã tung hoành Đông Minh không ai địch nổi. Ai cũng không biết tương lai hắn đem sẽ trưởng thành đến mức độ nào. Thánh tủy, thần huyết, Lý Cầu Tiên nghe được Hồng Long Tông Sư nói. Không khỏi hỏi thăm một tiếng, loại bảo vật này thật sự có thần kỳ như vậy. Ta chỉ là nghe người ta đề cập thôi. Nhưng mỗi một lần này vừa tới bảo khi xuất hiện trên đời. Nhân loại chúng ta, cự long, thậm chí còn những chủng tộc khác chính giữa chí cường giả đều sẽ nghe tin lập tức hành động. Tính toán thời gian, lần kế tiếp thánh tủy xuất thế nên chỉ có 5 đến 10 năm. Như trong thời gian này Lý Tông Sư có thể đánh vỡ người thân thể cực hạn. Siêu phàm nhập thánh. Nên cũng sẽ được mời một đạo đi tới Thập Vạn Uyên Lâm. Thập Vạn Uyên Lâm, cái này có thể sản xuất thần huyết thánh tủy thánh vật trên tay Mộc Linh. Là, thật giống chỉ có Mộc Linh mới có phương pháp để cái này thánh vật vận chuyển bình thường. Những người khác mặc dù chiếm được cái này thánh vật, đều không thể để thánh vật bên trong dựng dục ra thần huyết thánh tủy đến. Lý Cầu Tiên nghe xong không khỏi mở rộng tầm mắt, bất quá hắn vẫn chưa quên chính mình gọi điện thoại cho Hồng Long Tông Sư mục đích thực sự, việc này lại không đề, ta có vừa tới bảo, tạm thời không dùng được, muốn và những người khác trao đổi cùng đẳng cấp bảo vật. Ngươi có thể biết cái gì đường dẫn? Chí bảo, Hồng Long hơi run run, ngay sau đó tiếng nói của hắn đều thoáng giảm thấp xuống một ít, Lý Tông Sư trong miệng chí bảo. Sẽ không phải là cấp cao thiên địa linh vật chứ? Có thể có đường dẫn. Chuyện này, thật sự có. Ồ, có một cái bình đài. So với đặc biệt sẽ là quốc tế tính bình đài. Giao dịch người có vật gì cần phải giao dễ. Ở trên bình đài đăng ký. Đợi đến ghi danh vật phẩm đạt đến tới trình độ nhất định sau. Bình đài sẽ cung cấp địa điểm giao dịch. Cũng không nhúng tay vào giao dịch công việc. Hồng Long Tông Sư nói. Bổ sung một câu. Ta 6 ngày trước xem lướt qua quá so với đặc biệt sẽ bình đài. Khóa này giao dịch ghi danh thiên địa linh vật đạt đến hơn 100 món. Trong đó cấp cao thiên địa linh vật có 14 món. Còn có 2 cái. Càng là hàng đầu thiên địa linh vật. Hiện nay bình đài thiên địa linh vật đăng ký số lượng đã tiến nhập cuối. Nhanh thì nửa tháng, chậm thì một tháng, địa điểm giao dịch sẽ công bố đi ra tiến hành giao dịch. Tiến nhập sàn giao dịch tư cách là cái gì? Vé vào cửa là một kiện thiên địa linh vật hoặc là 1 tỷ tiền mặt. Như bản thân có thiên địa linh vật đăng ký giao dịch. Giao dịch sau khi thành công có thể miễn trừ tiền vé vào cửa dùng. Ồ, có thiên địa linh vật đăng ký giao dịch là được. Đương nhiên, so với đặc biệt biết giao dịch thường thường 1 năm 1-2 lần. Bọn họ có năng lực đi nữa cũng không cách nào ở thời gian 1 năm bên trong tích lũy mấy trăm món. Thiên địa linh vật, nếu như không có người cầm những này linh vật mượn bọn họ bình đài giao dịch. Bọn họ dựa vào cái gì duy trì giao dịch? Ta hiểu được, trang web cho ta, được, Hồng Long Tông Sư cúp điện thoại, không tới 1 phút. Hắn đem trang web phát đi qua. trong đó bao quát Hồng Long Tông Sư chính mình số chương mục. Trang web này thanh giao dịch mắt không phải số chương mục vô pháp kiểm tra. Lý Cầu Tiên đang ghi hình trang web tra xét một phen. Rất nhanh thấy được trong giao dịch hơn 100 món thiên địa linh vật. Mà hơn 100 món thiên địa linh vật bên trong dẫn Lý Cầu Tiên chú ý nhưng là hai cái hàng đầu thiên địa linh vật cùng 14 món cao cấp thiên địa linh vật. Hai cái đỉnh cấp thiên địa linh vật theo thứ tự là một viên kéo dài tuổi thọ quả cùng một khối dài khai thân ngọc. Kéo dài tuổi thọ quả như cùng kỳ danh, có kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Hiệu quả cứ việc không bằng trường sinh cỏ kéo dài tuổi thọ 60 năm, nhưng cũng có thể kéo dài tuổi thọ 30, 40, năm nhiều. Giải khai thân ngọc thì lại thuộc về kỳ vật phạm trù vô pháp phục dụng, nhưng chỉ cần bội phục đeo ở trên người thì có gột rửa tự thân, tiêu trừ bách bệnh hiệu quả. Những này hiệu quả nhìn thấy được không ra sao, nhưng vấn đề là này một bảo vật có thể nhiều người sử dụng. Có người nói coi như là ung thư thời kỳ cuối mắc người. Nếu là đeo vật ấy 3 năm rưỡi, đều có thể tinh chế tự thân, do đó đạt đến không bệnh mà khỏi bệnh hiệu quả. Bởi vậy so với có thể kéo dài tuổi thọ 30, 40 năm kéo dài tuổi thọ quả đến, vật ấy giá trị càng cao hơn. Đáng tiếc, hai loại hàng đầu thiên địa linh vật đối với hắn mà nói đều không có tác dụng gì. Trong lúc nhất thời hắn không thể không đưa mắt nhìn cao cấp thiên địa linh vật trên. Cũng may cao cấp thiên địa linh vật cũng không có để hắn thất vọng. Trong đó một cột lại có một viên vạn thừa quả. Vạn thừa quả thích hợp nhất cái kia chút dự định luyện khí hóa thần đại tông sư phục dụng. Ở bổ sung khí huyết tăng cường thể phách phương diện có kỳ hiệu. Giá trị cũng thuộc về ở cao cấp thiên địa linh vật bên trong hàng đầu phạm trù. Lý Cầu Tiên bởi luyện hóa vài cây xích long thảo, trên người đã đối với xích long thảo dược lực sản sinh kháng tính. Giờ khắc này nếu muốn mượn xích long thảo dược lực luyện khí hóa thần hiệu quả còn không bằng vạn thừa quả. Một viên vạn thừa quả, một phần nồng nhiệt tinh cỏ, một phần kim diễm linh dịch, gần đủ rồi. Sau hai người hiệu quả không bằng vạn thừa quả, nhưng gộp lại cũng không xê xích gì nhiều. Lý Cầu Tiên đem những thứ đồ này từng cái ghi nhớ. Rất nhanh chụp một tấm xích long thảo bức ảnh truyền đi tới, mà lưu lại dãy số, mà ở hắn truyền trên bức ảnh không tới 3 phút. Một cái xuyên quốc gia điện thoại đã đánh tới đi qua. Xin hỏi là Xí Diễm tiên sinh sao? Điện thoại bên trong truyền đến mơ hồ mang theo một tia nước ngoài khoang pha đông minh tiếng. Thông dụng, Lý Cầu Tiên liếc mắt nhìn Hồng Long Tông Sư ít tên gọi. Đáp một tiếng, ta là Xí Diễm. Tiên sinh chào ngài, cảm tạ ngài lựa chọn chúng ta so với đặc biệt bình đài. Chúng ta muốn hướng về ngài xác nhận một chút. Điện thoại tiếp thông tốt mấy phút, đều là một loạt nghiệm chứng. Cuối cùng đối phương phát tới một cái hình vẽ, một phần văn tự. Cái này hình vẽ cùng chữ viết chính là thân phận nghiệm chứng phương thức. Phát sau một phút tự động cắt bỏ. Hoàn thành một loạt nghiệm chứng sau, hắn chặn đồ phát xích long thảo cũng rất nhanh thay mới đến rồi trên trang web. Ngay sau đó, một cái tin tức mới truyền đến Lý Cầu Tiên trên điện thoại di động. Địa điểm giao dịch, Ô Đặc Lan nước Cộng Hòa Eiffel Thành. Về thời gian chỉ còn dư lại 10 ngày. Tốt hiệu suất, Lý Cầu Tiên hài lòng gật gật đầu. Hắn đúng là không biết. Trên thực tế điều này là bởi vì có thêm hắn phần này xích long thảo nguyên nhân mới để vốn định lại. Chờ đợi xem so với đặc biệt sẽ lập tức tiến hành hoạt động. Một phần hàng đầu thiên địa linh vật hiệu quả hay là vô pháp cùng 10 phần cao đẳng thiên địa linh vật sánh vai, nhưng mang tới sức ảnh hưởng nhưng ngự trị ở 10 phần cao cấp thiên địa linh vật bên trên. Ô Đặc Lan, rời Đông Minh ngày một vương quốc đúng là chỉ có 8.000 đến cây em. Chỉ cần đi qua phương Bắc đế quốc, Hà Khắc Tư Vương Quốc liền có thể, nhưng ta vị trí cha rời ngày một vương quốc thì có hơn 6.000 cây số. 14,000 cây số hành trình. Vì cái kia chút cao cấp thiên địa linh vật, Lý Cầu Tiên chuẩn bị một hồi, thông báo Nam Hy đi công việc thị thực. Đồng minh 16 quốc bên trong không cần giải quyết thị thực chờ thủ tục. Có thể không nghĩa những quốc gia khác đồng dạng không cần. Bất quá liên tưởng đến này hành hội xuyên qua phương Bắc đế quốc. Cái kia được gọi là võ giả chi xã địa phương. Lý Cầu Tiên trong lòng không khỏi có chút ngóng trông. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.